La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 327, giết một người răn trăm người. Nói như vậy là người Scordisi ra tay trước. Đúng, tham dự ẩu đả người Scordisi không có thụ thương. Có thụ thương, nhưng đều không nặng, bởi vì đánh nhau người Scordisi đều tương đối tuổi trẻ, mà Celesticer thôn dân đa số tuổi tác đều tương đối lớn. Người đổi cái này lên xung đột là xử lý. Như thế nào? Ta nhận được tin tức về sau. Tự mình mang theo hai cái đội trăm người đuổi tới thứ số 81 thôn. Đem tham dự ẩu đả người đều tiến hành hỏi thăm. Sau đó đem Sezestiker thôn dân xác nhận đánh cho hung ác nhất. Cực có thể là dẫn đến hai người kia chết đi ba tên Scordisi nô lệ bắt. Liền giam giữ tại Đông Trại. Muốn chờ hôm nay cầu gỗ khai thông về sau, giao cho bộ pháp vụ thẩm phán. Maximus gật gật đầu, đối Caminus cẩn thận cách làm vẫn là công nhận. Caminus thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy thận trọng nói rằng, thủ lĩnh, ba vị này Scordisi người trẻ tuổi trước kia một mực gặp người Sezestiker ức hiếp. Một người trong đó người thân còn chết thảm tại người Sezestiker thủ hạ. Bọn hắn đối người Sezestiker oán hận rất sâu, lại bởi vì tuổi trẻ, hơi hơi bị kích thích, liền không chịu nổi. Caminus một bên nói, một bên đang trộm nhãn quan xem xét Maximus thần sắc, gặp hắn tại chăm chú lắng nghe, lại tiến một bước nói rằng, ba cái này Scordisi người trẻ tuổi. Ta đều có chút ấn tượng, chúng ta đánh hạ nơi này về sau, bọn hắn là sớm nhất một nhóm gia nhập bộ lạc nô lệ. Một cái trong đó người còn chủ động giúp chúng ta đi thuyết phục xung quanh trong bộ lạc nô lệ ra. Nhập bộ lạc, ta chia binh đi tiêu diệt toàn bộ thủ lĩnh của các bộ lạc cùng quý tộc thời điểm. Đông trại phòng ngự rất lớn trình độ là dựa vào những này Scordisi nô lệ. Hai người này ở trong đó đều biểu hiện rất tốt, lên rất tốt dẫn đầu tác dụng. Thủ lĩnh, ta nghĩ có thể hay không đối ba người này trừng phạt, miễn đi tội chết của bọn họ. Để bọn hắn có thể tiếp tục vì bộ lạc hiệu lực. Đây chính là ngươi muốn nói với ta, đúng không? Maximus thần tình nghiêm túc nhìn xem hắn. Caminus đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Để hắn không dám lên tiếng đáp lại, người đem những này Scordisi nô lệ phân phối tới từng cái thôn xóm trước đó có hay không hướng. Bọn hắn tuyên đọc bộ lạc pháp lệnh, có hay không căn dặn bọn hắn muốn cùng trong thôn làng người Sezestiker sống chung hòa bình. Có, đương nhiên là có, ta cùng thủ hạ đều lặp đi lặp lại dặn dò rất nhiều lần. Caminus liên tục không ngừng đáp lại. Đã như vậy, bọn hắn đều đã hiểu rõ bộ lạc pháp lệnh, còn dám đi xúc phạm, cái kia chính là cố tình vi phạm. Mặc kệ là bọn hắn, hay là đã chết kia hai tên Sezestiker thôn dân, đều đã là nick tộc dân, giết người nhất định phải đền mạng. Đây là bộ lạc thiết luật, nhất định phải giúp cho chấp hành. Maximus ngữ khí kiên quyết, Caminus cúi đầu lên tiếng. Vâng. Chúng ta muốn thuận lợi hơn chiếm đoạt Sezestiker, để gia nhập bộ lạc người Sezestiker trung thành với bộ lạc. Chúng ta đối đãi bọn hắn nên giống đối đãi tộc nhân của chúng ta như thế. Làm được công chính vô tư, sẽ không có chỗ bất công. Maximus tỉnh táo nói, chuyện này xảy ra là một chuyện xấu, nhưng trái lại muốn cũng là chuyện tốt. Scordisi nô lệ trước kia là yếu thế một phương. Hiện tại chúng ta tới về sau, khuyết thiếu tráng lao lực Sezestiker dân chúng ngược lại thành yếu thế một phương. Lại thêm chúng ta cùng Scordisi nô lệ đã từng có tương tự cảnh ngộ. Tự nhiên mà vậy sẽ khá thân cận, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không vì vậy mà trở nên ngang tàng. Mà gia nhập chúng ta Sezestiker dân chúng thì sẽ cảm thấy lo lắng. Cho nên lần này tại xử quyết cái này ba tên Scordisi nô lệ trước đó. Ta sẽ để bộ áp vụ áp giải bọn hắn tuần hành từng cái thôn xóm. Hiện thân thuyết pháp, cho mới gia nhập bộ lạc người Scordisi lấy cảnh cáo, cũng làm cho Sezestiker dân chúng cảm thấy giải sầu. Caminus mặc dù cảm thấy làm như vậy đối kia ba tên phạm tội Scordisi người trẻ tuổi có chút tàn nhẫn, nhưng hắn không dám nhắc tới ra dị nghị. Đối với chuyện này, phụ trách cho từng cái thôn xóm phân phối khu nhà mới dân quan viên cũng thiếu kinh nghiệm. Lẽ ra không nên đem như thế sinh động ba cái Scordisi người trẻ tuổi phân phối tại một cái trong thôn. Người to gan nhiều chính là dễ dàng gây sự a. Maximus Lạc có chút đau lòng, nhưng hắn sau đó lại giãn ra mặt mũi. Cũng may hiện tại cầu lớn tu thông, từng cái bộ môn chủ quan cùng nhân viên phụ thuộc đều sẽ rời ở tới bên này, tập trung toàn lực giải quyết bờ đông vấn đề. Nói đến đây, Maximus thanh âm lại trở nên hòa hoãn lên. Ta biết khoảng thời gian này ngươi rất vất vả. Ở bên này quân đoàn ba các binh sĩ cũng rất vất vả. Nhưng bây giờ không phải là buông lỏng nghỉ ngơi thời điểm. Quân đoàn 1 đã hoàn thành tây trại từ Deep Nhiều Nạp Luân Tây Sơn tới Genumiu ở giữa tất cả thôn xóm. Tiến vào chiếm giữ cùng nhập hộ khẩu, điểm ruộng, mà đông trại bên này còn chỉ có xung quanh hơn 30 thôn xóm hoàn thành tiến vào chiếm giữ. Caminus mong muốn giải thích, bị Maximus ngăn lại, hắn thái độ ôn hòa nói. Cái này không thể trách ngươi, ngươi không có đủ nhân thủ, còn muốn phụ trách mảnh lớn như thế địa phương, có thể ổn định lại trật tự đã rất không dễ dàng. Cho nên từ hôm nay trở đi, tại tây trại quân đoàn 3 binh sĩ đem toàn bộ điều tới. Mặt khác quân đoàn 1 cũng biết điều 2.000 tên binh sĩ tới đông trại, quân đoàn 1 binh sĩ cũng muốn tới. Caminus nghe xong có chút sốt ruột. Maximus quân đội từ thành lập đến bây giờ cũng bất quá mới 3 năm. Nhưng các chi đội ngũ ở giữa đã có cạnh tranh ý thức. Maximus cái này an bài giống như là tại cho thấy quân đoàn 3 không giải quyết được nhiệm vụ của mình, còn cần quân đoàn 1 ra tay trợ giúp. Chuyện này đối với quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Caminus tới nói có chút khó mà tiếp nhận. Maximus đương nhiên rõ ràng hắn tâm tư, giải thích nói, cái này 2.000 tên quân đoàn 1 binh sĩ chủ yếu là muốn đem bờ đông tới gần Genumiu một cái ven sông thôn xóm cải biến thành quân doanh. Cùng bên kia bờ sông quân đoàn 1 đã xây xong một cái khác quân doanh tương hỗ là dựa vào, để phòng ngừa mặt phía nam địch nhân tập kích quấy rối lãnh địa của chúng ta. Cứ như vậy, quân đoàn 3 cũng liền có thể yên tâm tiến vào chiếm giữ từng cái thôn xóm, mau sớm hoàn thành đối bờ đông Sezestiker lãnh địa chinh phục. Caminus còn có chút lo lắng hỏi, cái này muốn xây xong quân doanh là từ quân đoàn 1 binh sĩ đóng quân sao? Đương nhiên là từ các ngươi quân đoàn 3 đến phụ trách. Maximus cười cười, ta trước đó đã nói với ngươi. Dựa theo chính sự đường thương thảo kết quả, quân đoàn 1 tất cả mọi người muốn di cư tới bờ tây từng cái thôn xóm, mà các ngươi quân đoàn 3 thì phải toàn bộ định cư tại bờ đông. Mặc kệ là vì các binh sĩ người cân nhắc, vẫn là vì bộ lạc suy nghĩ, quân đoàn 3 đều nhất định muốn thừa dịp người Pannoni còn không có thông thả lại sức thời điểm, mau chóng tại trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, để bộ lạc có thể tốt hơn tập trung lực lượng ứng đối kế tiếp người Pannoni khiêu chiến. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, quân đoàn 3 sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Caminus trịnh trọng làm ra hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi sẽ dẫn theo quân đoàn 3 đem chuyện làm tốt. Maximus động viên nói, sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Người hầu Marcusus đang đứng tại ngoài phòng, nhìn thấy Maximus đi ra, mau tới trước bẩm báo. Thủ lĩnh, Aracosia cầu kiến. Tang Thuvian, Pannoni liên minh bộ lạc phái tới một sứ giả. Thủ lĩnh, không phải một sứ giả, tổng cộng là 4 người. Aracosia giải thích cặn kẽ, bọn hắn ngồi thuyền trải qua Genumiu, tại bờ tây đổ bộ lúc, liền bị Hagu kỵ binh phát hiện. bọn hắn chủ động biểu lộ thân phận, đồng thời dựa theo chúng ta kỵ binh yêu cầu, bị bịt kín hai mắt, sau đó một đường dẫn tới Tây Trại. Nghe bọn hắn nói, bốn người bọn họ phân biệt đến từ Breuchi, Mezae, Pyroste, Dicione tứ đại bộ lạc. Lần này là phụng Pannoni liên minh bộ lạc mệnh lệnh, đến đây cùng chúng ta tiến hành ngưng chiến cùng Nhạt. Hòa đàm, hòa đàm. Maximus sờ lên cằm, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, Oracolia, người đối với cái này có ý kiến gì không? Thủ lĩnh, chúng ta không thể cùng Pannoni liên minh bộ lạc hòa đàm. Oracolia không chậm trễ chút nào trả lời. Hiển nhiên trước đó từng có cân nhắc, Pannoni liên minh bộ lạc thực lực so với chúng ta mạnh. Nhưng hiện tại bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta hòa đàm. Hiển nhiên là lần này chiến tranh để bọn hắn tổn thất nặng nề, để bọn hắn không có năng lực lại cùng chúng ta khai chiến, trợ giúp người Sezestiker đoạt lại lãnh địa, cho nên liền muốn dựa vào đàm phán đến đạt thành mục đích. Bọn hắn chỉ sợ còn có một cái mục đích, chính là muốn về bị chúng ta tù binh những cái kia Pannoni chiến sĩ, để bọn hắn có thể càng nhanh khôi phục thực lực. Mặc kệ là bên nào, chúng ta đều khó có khả năng bằng lòng. Bất quá, chúng ta không thể quá gấp cự tuyệt, có thể chậm rãi cùng bọn hắn đàm luận, để bọn hắn trong lòng còn có may mắn. Chỉ cần có thể kéo thêm một đoạn thời gian, bộ lạc ở chỗ này chi phối liền sẽ càng vững chắc. Nói rất hay, Maximus tán dương. Hiện tại Pigray tại sông Cupa bên kia, tiếp lấy hắn còn muốn đi Adiae. Ngươi là trợ thủ của hắn, cùng Pannoni sứ giả đàm phán sự tình liền giao cho ngươi đến phụ trách. Vâng, thủ lĩnh. Oracosia hưng phấn lớn tiếng đáp lại, cứ dựa theo ngươi vừa rồi ý nghĩ đi cùng bọn hắn đàm luận. Đợi đến thực sự kéo không được thời điểm, Maximus trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang, ngươi liền nói cho bọn hắn, Pannoni liên minh bộ lạc tự tiện phát động cuộc chiến tranh này, ý đồ diệt tuyệt ta Nick. Bởi vậy Nick bộ lạc bất luận từ thủ lĩnh, vẫn là tới tộc dân đều không thể tin được Pannoni liên minh bộ lạc. Nhất là cuộc chiến tranh này kẻ chủ mưu Breuchi cùng Mezae. Nhưng Nick bằng lòng cùng bị ép tham dự cuộc chiến tranh này Dejicietai, Disone cùng Pyroste tiến hành hòa đàm. Nếu như ba cái này bộ lạc thể hiện ra đầy đủ thành ý, Nick chẳng những sẽ cùng bọn hắn ký tên hiệp nghị đình chiến, sẽ còn cân nhắc phóng thích bọn hắn bộ lạc tù binh. Phóng thích ba cái này bộ lạc tù binh, Oracosia đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhớ ra cái gì đó, hỏi, là giống trước đó cùng chúng ta hòa đàm Sezestiker giống nhau sao? Ngoặc kép,